Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 372, 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần Hào, thực xin lỗi, đây là nó thay Thiệu Trạch Hiên đánh ra hình ảnh người da đen dấu chấm hỏi, các ngươi cảm tình với nhau, plastic như vậy sao? Đáp ứng với anh, về sau bất luận phát sinh bất cứ sự tình gì đi chăng nữa, đều đừng gạt anh nhé. Nếu có người khi dễ em, anh bồi em cùng nhau nghĩ cách chỉ em như thế nào làm, được không nha? Hắn sẽ chứng minh, theo như lời Thiệu Trạch Hiên, tất cả đều sai. Không cần thân nhân, không cần bằng hữu, không cần người yêu. Thiệu Trạch Hiên hắn ta sở dĩ có thể nói ra lời như vậy, bất quá là bởi vì những thứ này, hắn ta đều có. Hắn có bằng hữu, có thân nhân, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, người yêu hắn đều có thể có. Hắn mới là kẻ từ đầu đến cuối đều sinh hoạt dưới ánh sáng, vì thế luôn đối với hắc ám một mực hướng tới như vậy. Nếu Thiệu Trạch Hiên hắn thật sự chỉ có hai bàn tay trắng, thật sự từ nhỏ liền đặt mình trong hắc ám từng bước tiến về phía trước, chỉ sợ người khát vọng tình thân tình bạn tình yêu cũng là hắn. Nếu Phồn Tinh là một tờ giấy trắng mà nói, như vậy người có thể ở trên tờ giấy trắng lưu lại dấu vết cũng chỉ có thể là mình hắn. Tien, đến nỗi người khác không có hảo ý vẽ xấu lên trên, hắn sẽ dùng hết mọi kiên nhẫn của bản thân trong đời, một chút lau đi. Phồn Tinh đáp ứng với Tần Ngạn, lúc sau, hai người xem như trong lòng hiểu rõ hòa hảo trở lại không nói chuyện trước đó nữa. Nhưng mà chuyện trên đời này là tồn tại nhân quả tuần hoàn. Chính như Phó Minh Nguyệt tính kế Phồn Tinh, sẽ gặp trả thù. Cùng đạo lý đó, Phồn Tinh sau khi thương tổn Phó Minh Nguyệt đồng dạng cũng hận không thể cùng nàng quy vô tận. Nhưng sau khi Phó Minh Nguyệt bình tĩnh lại, liền đem sự tình cùng toàn bộ tiền căn hậu quả tất cả đều nói cho cha mẹ. Vợ chồng Phó gia hai người tuy rằng lúc ấy tức giận đến rơi lệ đầy mặt cắn răng mắng nàng ta gieo gió gặt bão. Nhưng rốt cuộc là miếng thịt từ trên người chính mình rơi xuống, chính mình mắng nó, người khác lại không được đạp hư. Khuê nữ nhà bọn họ nũng nịu, gặp loại sự tình cực kỳ tàn ác này nếu không thể đòi lại một cái công đạo, nếu không thể từ trên người kẻ thù xé xuống một miếng thịt mà nói, như thế nào có thể nhịn nổi chứ? Phó gia hai vợ chồng nói đến cùng cũng là cáo già trong vòng tròn thượng tầng, gia tộc nhiều năm gây dựng còn rõ ràng ở đó, đánh bạc toàn bộ thể diện cùng suy tính cũng phải vì Phó Minh Nguyệt báo thù, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khi chân chính vận dụng toàn lực tài nguyên cùng nhân mạch tới đó thời điểm cùng Tần Ngạn chống lại, Tần Ngạn ứng đối lên vẫn phải cố hết sức. Cho nên Tần Ngạn liên tiếp hai tháng đều vội đến chân không chạm đất cả người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mỏi mệt tang thương. Nhưng mà hùng hài tử nhà mình gây họa lớn, cho dù phải đem trời cao đâm thủng cũng chỉ có thể để hắn tới gánh. Thiệu Trạch Hiên lúc ấy nhất thời hứng khởi, xúi dục Phồn Tinh làm chuyện xấu chính là lại không có nghĩ tới vạn nhất Phó gia toàn lực phản công sẽ như thế nào. Tần Ngạn người này nói không tốt là làm vô số công tác giải quyết tốt hậu quả cũng chỉ cho là bổn phận thực sự của chính mình, hoàn toàn không có hướng tới trước mặt Phồn Tinh lộ ra một chút gian nan hiểm trở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thông qua thuộc hạ biết được nhiều sinh ý bị chặn tạo thành tổn thất kinh tế khổng lồ, này đều còn không tính là cái gì. Để cho Tần Ngạn cảm thấy sứt đầu mẻ chán chính là Phó gia cùng một vị quan lớn có giao tình rất tốt trực tiếp đem sự tình kiện lên cấp trên bên kia. Tần Ngạn nghe theo kiến nghị của Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba, đem đại bộ phận sinh ý trong tay tẩy trắng, chỉ để lại một ít sinh ý mấu chốt không thể đưa ra ánh sáng. Vị quan lớn kia tạo áp lực khiến Tần Ngạn ở giữa trạng thái nửa trắng nửa đen, căn bản không thể có động tác gì cả. Vì Phồn Tinh, Tần Ngạn thật ra nguyện ý lui một bước lại một bước. Nhưng Phó Minh Nguyệt yêu cầu cái gì? Nàng muốn Phồn Tinh trải qua hết thảy sở chịu mình phải chịu. Cái này làm cho Tần Ngạn sao có thể đáp ứng, cho nên hai bên liền vì vấn đề này vẫn luôn giằng co. Thiệu Trạch Hiên làm chuyện tốt duy nhất chính là hắn đích đích xác xác không có lưu lại bất luận cái nhược điểm gì. Hắn nếu hơi chút không cẩn thận, lưu lại một đinh nhược điểm mà nói, chỉ biết cho Phồn Tinh mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa thôi. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba biết mặt trên có người đối với Tần Ngạn tạo áp lực lúc sau, nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn giúp hắn chuẩn bị một chút. Tần Ngạn, cậu cho cúng tôi một lời nói thật đi, em gái cậu rốt cuộc có làm chuyện đó hay không? Thẩm Húc Hải đối với Tần Ngạn nói, nếu không đúng sự thật ta cùng Khúc Thúc của cậu khuynh tẫn toàn lực cũng có thể giúp cậu đem mặt trên áp lực cấp giảm xuống dưới. Nhưng nếu là có, không cần nhiều lời, người thông minh đều có thể lý giải. Lấy thân phận của bọn họ mà nói, cho dù là con trai thân sinh của chính mình đã làm sai chuyện gì cũng tuyệt không thiên vị. Không cần các chú hỗ trợ, Tần Ngạn chỉ nhàn nhạt nói. Hắn mở miệng một lần, Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba liền biết sự tình đó đều là sự thật. Tần Ngạn, nhân lúc còn sớm mang theo em gái cậu đi tự thú đi. Khúc Ba nói, Tần Ngạn bật lửa một điếu thuốc, hít sâu một ngụm, trong xương khói lượn lờ, mày nhíu chặt. Bất chi bất giác cái câu thiếu niên mới 12-13 tuổi liền quỳ gối trước mặt Thẩm Húc Hải năm đó, cầu hắn hỗ trợ giúp đỡ đã có uy thế thượng vị giả, biểu tình bên trong thậm chí mang theo một tia trào phúng. Chấm, để em gái tôi đi tự thú. Các người cảm thấy khả năng sao? Tôi lúc trước đồng ý đi nằm vùng cho các người vốn dĩ chỉ vì cứu nàng, có thể đánh bạc một cái mệnh tiền. Các người hiện tại để tôi đem tính mệnh chính mình giao ra, hai chú đây cảm thấy tôi sẽ làm loại chuyện này. Nhưng ngươi đừng quên thân phận chính mình, ngươi là cảnh sát nằm vùng, chẳng lẽ ngươi muốn biết pháp phạm pháp sao? Khúc Bà cương trực công chính cả đời, tính tình có chút nóng này. Tôi cũng có thể không phải. Thời điểm Tần Ngạn đem lời này nói ra, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi hôm nay tới đây, chính là muốn nói cho các chú việc này. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng coi như đôi bên cùng có lợi, tôi giúp các chú làm không ít chuyện, các chú cũng giúp tôi ngồi trên vị trí hiện tại. Từ nay về sau, chúng ta trong giang hồ cứ xem như không quen biết đi. Người biết ngươi đang làm cái gì không? Người biết ngươi đây là đang tự chịu diệt vong không? Ngồi vào vị trí này, Tần Ngạn nếu không có một tầng thân phận nằm vùng phù hộ hắn, kẻ đầu tiên muốn tìm hắn tính sổ chính là chỗ dựa lớn nhất đã từng ở sau lưng hắn. Chính là bọn họ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bọn họ đang âm thầm trợ giúp mới làm hắn chắn rớt không ít kẻ thù. Nếu chính hắn đơn đả độc đấu mà nói, ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp trong thế giới hắc ám hắn chẳng khác nào là bia ngắm cho vô số người. Vô luận là bộ máy quốc gia, hay đại lão khắp nơi, lại hoặc là thuộc hạ của chính hắn, đều sẽ tìm mọi cách đem hắn kéo xuống ngựa. Tôi đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Chú không có khả năng để tôi một mặt hưởng thụ đãi ngộ của kẻ nằm vùng, một mặt lại bao che thân nhân phạm tội của chính mình. Mà tôi không muốn từ bỏ em ấy. Cho nên, giữa chúng ta cũng chỉ có thể tua nhỏ mở ra, các người đi các người, tôi đi đường bằng bản lĩnh chính mình. Sau này sống hay chết mặc cho số phận, cho dù chết trong tay các người tôi cũng không một câu oán hận. Hắn hiện tại sở dĩ sẽ bị quản chế bởi phó gia, là bởi vì hắn còn gánh vác thân phận nằm vùng, trên lưng đeo trách nhiệm, cho nên chỉ có thể bị quản chế bởi thượng tầng, bị áp lực đè nặng. Chờ dỡ xuống một tầng thân phận này xong, lúc sau, hắn sẽ không tiếp tục hưởng thụ che chở đến từ đám người Thẩm Húc Hải, cũng sẽ không phải chịu cái quy tắc ước thúc này nữa, đến lúc đó, muốn giải quyết phiền toái của Tinh Tinh còn có rất nhiều phương tiện. Khúc Ba còn muốn khuyên bảo chút nhưng đến cuối cùng cũng bị Thẩm Húc Hải đem người lôi đi. 1716 uất, cách chương.